Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, nhóm dịch Kiều Ăn Thịt, phần 52. Trong lòng tôi ớn lạnh, vốn tưởng mấy chục con quỷ nước kia đã là rất nhiều rồi, nếu bây giờ tôi mới biết mình suy nghĩ quá đơn giản. Đám nằm dạp dưới đất kia ít nhân cũng phải đến gần 100 con quỷ nước, trong đó có 3 con có lông xám trắng, khá giống với con bị Lưu Văn Tam đâm chết. Thậm chí tôi còn có cảm giác màu sắc của chúng càng nhạt, cũng có nghĩa là chúng càng già hơn. Nếu đám quỷ nước này đồng loạt xông lên, chỉ dựa vào Lưu Văn Tam chắc chắn không thể xử lý được. Mấy người khác của nhà họ Phùng có lẽ cũng chẳng có mấy bản lĩnh, nhưng không biết vì sao bọn chúng lại không tiến lên tấn công chúng tôi. Tôi tăng nhanh tốc độ, lúc này nhóm Phùng Bảo cũng đã làm xong phần mình. Đồng thời khi nhìn thấy hành động của tôi, cùng đi chỉnh lại những sợi xích sắt lộn xộn và sắp xếp chấn vật. Rõ ràng động tác của họ trở nên gấp rút hơn, hẳn là sắc mặt và hành động của Lưu Văn Tam đã bị bọn họ nhận ra. Mồ hôi lạnh trên người tôi không ngừng toát ra, hòa cùng với nước sông khiến cơ thể tôi càng thêm lạnh buốt. Cuối cùng cũng bày xong ngay ngắn tất cả chấn vật, đám quỷ nước kia và không có động thái gì. Lưu Văn Tam vung tay ra hiệu, y bảo tôi lên bờ. Những người nhà họ Phùng khác cô sẽ bảo vệ cho tôi bơi lên trên. Về phần Lưu Văn Tam là sẽ ở cuối chặn lại đằng sau. Khi bơi được gần một nửa đoạn đường, tôi vô thức quay đầu nhìn lại. Giờ phút này ánh đèn pin không chiếu được đến đáy sông, hơn nữa khoảng cách đã khá xa, tầm nhìn trở nên vô cùng hạn hẹp. Điều tôi vẫn đại khái nhìn thấy, đám quỷ nước đó chẳng như không đuổi theo chúng tôi, trả lại bọn chúng đều đến vị trí chấn vật. Tôi đang lo lắng chúng sẽ phá hoại chấn vật nên dừng lại vài giây, cuối cùng nhìn kỹ, chúng đó thế mà đang đào cát vùi lấp chấn vật, hoặc có vài con quỷ nước đang cùng đè chấn vật xuống dưới. Trong lòng tôi bình tĩnh lại, tăng tốc bơi nhanh lên bờ. Vài phút sau tôi trồi lên mặt nước, trở lại thuyền vớt xác. Ánh nắng ấm áp rọi vào người tôi, trong nháy mắt đã xua tan cái lạnh không ít. Những người còn lại cũng há mồm thở dốc, không ngừng vẩy khô nước sông trên người. Bỗng nhiên Phùng Bảo ngạc nhiên hét lên: "Là thư sinh, cậu nhìn nước sông kìa, có phải đã đục hết rồi không?" Tôi theo bản năng cúi đầu nhìn qua, quả nhiên nước sông đang dần dần trở lại vẻ trong vắt. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía đầu nguồn sông Dương. Tuy tôi không nhìn thấy Huyền Hà, nhưng vẫn có một suy đoán, đại cục là không thể ngăn cản, lũ lụt của Huyền Hà chắc chắn sẽ xảy ra, sông Dương chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Lúc này trấn cục phong thủy thấu địa lục thập long của sông Dương đã được sửa lại, sẽ giúp sông Dương có đủ khả năng chống chọi với trận lũ này. Có lẽ rất nhiều thứ nói ra thì thấy huyền bí, nhưng từ trước đến nay những điều huyền bí khó lý giải luôn tồn tại. Những tinh túy mà người xưa truyền lại chắc chắn có ý nghĩa tồn tại của nó. Thậm chí tôi có một suy đoán, quỷ nước có lẽ cũng cảm nhận được đại nạn sắp đến. Sông Dương là nơi chúng nó sinh sống, sợ rằng chúng nó cũng không muốn phá sông này, nên mới không ngăn cản tôi và Lưu Văn Tam. Mặc dù giữa Lưu Văn Tam và chúng nó có thù oán rất sâu đậm. Trong lúc suy nghĩ, thuyền vớt xác đã về đến bên bến Giang Đê. Hà Thành đi đón chúng tôi lên bờ. Trên mặt dì ấy vừa mừng vừa lo, hỏi han tình trạng sức khỏe của tôi thế nào rồi. Tôi cười hà hà nói không sao cả. Lưu Văn Tam cũng rất sảng khoái, nói dì yên tâm, tôi chính là con nuôi của Lưu Văn Tam lão, chịu đòn giỏi lắm. Cùng lúc đó, Phùng Chi Vinh cũng bước lên hỏi chúng tôi tình hình cụ thể. Đồng thời ông ta nói cho tôi biết là hai bến tàu xa bờ sông nhất bị sập rồi. Tôi nói Phùng Chi Vinh đừng lo lắng quá, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Tiếp đó tôi nhìn về vị trí từ đường, trong lòng bắt đầu có sự tính toán. Từ đường này cũng cần có chấn vật. Lấy vạn nhà làm nhà, thờ cúng ngàn thi, đúng thật là có thể hóa giải oán khí, nhưng dù sao xác vẫn là xác. Để đảm bảo tôi phải dùng chấn vật bố trí một trấn cục phong thủy, phối hợp với thấu địa lục thập long dưới sông. Như thế này, phong thủy sẽ thành hai trấn cục, lại phối hợp với bố cục phong thủy của bản thân đập sông Dương. Đường lũ lần này tuyệt đối sẽ không thành ẩn họa gì nữa. Điều duy nhất cần cảnh giác chính là phải để Ngàn Thi lên bờ trước khi lũ lụt xảy ra, để châu sắt này vĩnh viễn chìm dưới đáy sông. Phùng gia chủ, từ đường này nhanh nhất thì mất bao lâu nữa mới xong? Sắc mặt tôi nghiêm trọng hơn không ít. Trên cơ bản, ngư dân đều đến phụ giúp, tốc độ có thể nhanh hơn rất nhiều. Có điều, còn cần phơi khô mới có thể sử dụng, nhanh nhất cũng mất 7 ngày. Phùng Chi Vinh trầm ngâm trả lời tôi. Trong vòng 3 ngày, tôi cần sử dụng ngay. Không cần thật tốt, chỉ cần người có thể vào trong, đặt thi thể vào là được. Còn lại phía ngoài, có thể chờ mọi thứ yên ổn rồi mới làm. Tôi trầm giọng nói. Tuy rằng hiện giờ trông như không có vấn đề, nhưng thêm một ngày là thêm một phần tai họa ngầm. 7 ngày là quá lâu. Phùng Chi Vinh nhíu mày. Ông ta dừng lại vài giây, nặng nề gật đầu. Được, là tiên sinh, tôi sẽ nghĩ cách. 3 ngày sau sẽ cho cậu nhìn thấy từ đường. Tiếp theo, tôi nhìn về phía Lưu Văn Tam, hỏi lão tất cả người vớt thi có thể đến được vào ngày mai không. Không thể đợi đến sát ngày mới vớt xác, dù sao bọn họ cũng cần đối sách, phải xuống sông xem trước tình hình. Lưu Văn Tam gật đầu. Nói chuyện này rất đơn giản. Có tiền quần nhà họ Phùng, như người vớt xác kia, có thể đến luôn trong đêm nay. Sắp xếp xong xuôi trong 2 ngày tới, tôi tháo bình dưỡng khí trên lưng ra, khoác áo vào, lấy định là bàn ra. Tôi vừa nhìn kim chỉ xoay tròn, vừa đi về phía từ đường. Đám người Lưu Văn Tam đi theo phía sau tôi, không ai nói chuyện, cô không dám cắt ngang hành động của tôi. Để đến bên ngoài từ đường, tôi cúi đầu nhìn kim chỉ, sau đó lập tức đi vòng quanh. Sau khi đi một vòng, lại đi ra phía ngoài thêm vài mét, lặp lại một vòng nữa. Sau 3 vòng, những người còn lại đều đứng ở ven đường nhìn tôi. Tôi đã đi khoảng 3 vòng, cuối cùng dừng lại ở phía tây từ đường, một phương vị hơi chếch so với đập sông Dương. La bàn tạo thành một kim chếch ở phía này. Đầu kim bất động, nhưng không đến vị trí vạch giữa. Địa khí và huyệt vị phong thủy nơi này thích hợp với chân vật mà tôi định xây dựng. Tôi vây tay, Lưu Văn Tam và Phùng Chi Vinh nhanh chóng đi đến cạnh tôi. Tôi trịnh trọng bảo Phùng Chi Vinh nhớ cái vị trí này, cho người bắt đầu đào móng, chuẩn bị xây dựng một tòa tháp nhỏ. Không cần cao quá, cỡ vài mét là được. Sau khi trở về nhà họ Phùng, tôi sẽ chọn lựa một vài món trấn vật, khắc chữ bố cục, chôn ở dưới nền móng này. Phùng Chi Vinh gật đầu đồng ý. Lúc này đầu tôi cũng đầy mồ hôi, càng cảm thấy bụng đói meo, còn phát ra mấy tiếng ọc ọc. Hạ Thanh đi hỏi tôi, còn có chuyện gì khác không? Tôi trả lời tạm thời không có. Dì mới nói, vậy chúng tôi đi đến quán ăn phía trước của bến tàu. Dì đã gọi điện về dặn đầu bếp nấu cơm rồi. Lần này tôi không từ chối, đoàn người lên xe đến quán ăn đổ sông đó. Vừa ngồi vào quán, điện thoại của tôi rung lên. Tôi cầm lên nhìn, là một tin nhắn WeChat người gửi đến, hóa ra là người có ảnh đại diện hình bát quái kia. Trong hội thoại còn có lịch sử trò chuyện của tôi và người đó. Tin nhắn phía trên còn là biểu cảm nghi vấn mà tôi đã gửi. Tin nhắn người đó gửi cho tôi là một tấm ảnh. Đó là một cây đĩa vuông làm bằng đồng. Trên đó có khá nhiều vạch khắc, nhìn qua cũng có vài phần bí ẩn huyền bí. Ngay sau đó, người đó lại gửi cho tôi một tin nhắn. Không nghĩ tới cậu còn biết âm thuật, trình độ không tệ, mệnh cũng rất cứng. Ban đêm, dùng định la bàn nhiều như vậy mà vẫn chưa bị khắc chết. Tôi còn tưởng sẽ không lấy được quẻ bói kia nữa. Đĩa vuông này là đồ vật năm đó Trương Kiều Quái cho tôi, cũng là một phần của định la bàn trong tay cậu. Nếu muốn thì tới tìm tôi. Ngay sau đó, người đó lại gửi cho tôi một địa chỉ. Sao mà tôi hơi thay đổi, hỏi người đó có ý gì, kết quả lại không nói lời nào. Đầu bếp dọn thức ăn lên, một bàn toàn rượu ngon thịt ngon, nhưng tôi ăn lại không được ngon mấy. Tôi vẫn cúi đầu nhìn tấm ảnh kia. Còn có mấy câu người này gửi cho tôi. Hà là gần đây lão theo dõi tôi một khoảng thời gian, thậm chí khả năng còn từng theo tôi vào thôn. Nếu không làm sao biết tôi biết âm dương thuật được. Nghe tới nghi lui, tôi cũng hiểu ra Thời gian lão theo dõi tôi hẳn còn là sớm hơn so với tưởng tượng của tôi một chút. Lão muốn lấy quẻ bói của tôi, ý đồ chắc không xấu đâu. Lấy cây địa vương này ra cũng là muốn dẫn dụ tôi qua. Về phần tấm hình địa vương này, chụp có vẻ rất cẩn thận, ngay ngắn. Ở giữa có một cái lỗ lõm hình tròn, có độ lớn nhỏ gần như giống hệt với định la bàn trong tay tôi. Phần đế của nó bằng phẳng, vị trí bốn cạnh trên bắc, dưới nam, đông tây có trình tự. Vạch khắc bốn phía cũng là một loại vạch khắc kích cỡ không giống với cm của hiện tại, đúng là giống như một bộ phận của định la bàn. Nhét bữa cho no bụng xong, tôi liền bảo về thằng nhà họ Phùng. Lưu Văn Tam và Hà Thanh Nhi biểu thị cần ở lại bên bờ sông đợi những người vớt xác kia tới. Phùng Tri Vinh vốn dĩ định bảo Phùng Khuất đưa tôi về, ông ta ở lại bên bờ sông sắp xếp công việc, giám sát công trình. Tôi bảo ông ta đi với tôi, bởi vì tôi dự định cho dù tôi có đi tìm người đó hay không, cô phải chuẩn bị xong những chấn vật mà tôi dự định dùng làm móng đưa cho Phùng Tri Vinh, xong tôi mới yên tâm. Sau khi trở lại nhà họ Phùng, tôi đi gặp bà nội trước, hỏi bà nội về chuyện chiếc đĩa vuông, còn cho bà xem tấm hình. Bà nội nói cho tôi biết, trước kia bà thật sự đã thấy qua cây đĩa vuông này. Ban đầu quả thật nó là một chỉnh thể với định la bàn, chỉ là sau khi ông nội tôi bị mất tay, cây đĩa vuông này và bàn tay bị đứt của ông ấy đều bị Trương Cửu Quái mang đi. Sau đó ông nội từng nói cho bà nội biết, đĩa vuông chỉ là ngoại vật khớp với định la bàn, đối với người mới học mà nói có thể dễ dàng xem là la bàn hơn, cũng có thể định cát hung cho nhà ở, nhưng thiếu nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc sử dụng. Trương Kiều Quái tính cách kiêu ngạo, cầm đĩa vuông lập tức cảm thấy mình có thêm một thứ cao hơn ông nội tôi một bậc để cũng kể ông ta. Tôi như có điều suy nghĩ, nói với bà nội tôi biết rồi, sau đó mới bảo Phùng Tri Vinh dẫn tôi đến thư phòng của ông ta. Mất cả một buổi chiều, tôi vẽ ra hai đường tròn trên một tờ giấy, hơn nữa dựa theo trấn cục phong thủy thấu địa thập lục long, dùng la bàn địa kỷ làm nền móng, vẽ ra xuyên sơn thất thập nhị long bàn. Thấu địa lục thập long là dùng phương thức hai núi năm phân vị, 24 hướng núi ẩn trong sau 10 tiên mệnh, mà xuyên sơn thất thập nhị long bàn thì mỗi núi xếp 3 dòng, ngoài đối với 72 phần kim hung cát đều có. Chân vật không phải càng nhiều càng tốt, chỉ cần phương vị chính xác, cho dù là một chân vật chỉ nhỏ bằng bàn tay cũng đủ để thành cốt lõi của huyệt nguồn. Tôi bảo Phùng Tri Vinh dùng đĩa đồng làm đế, căn cứ theo độ lớn nhỏ kích thước vạch khắc tôi vẽ trên trang giấy này đi làm chấn vật, còn phải khắc chữ lên trên chấn vật vui ở vị trí tôi định sẵn ở dưới nền móng. Sau 3 ngày từ đường phải xây xong cùng với tháp. Làm xong những việc này, thời gian cũng đã gần đến 5 giờ rồi. Phùng Tri Vinh cầm tờ giấy rời đi, tôi lại tìm bà nội tế bái quan tài của bố tôi và ông nội tôi một lát. Bà nội hỏi tôi khi nào thì an táng bố tôi và ông nội. Tôi trầm ngâm trả lời sau khi chuyện sông Dương kết thúc sẽ lập tức đi tìm một chỗ bảo địa phong thủy, chọn huyệt nhãn đất lành. Gần 5 giờ rưỡi tôi thay một bộ quần áo sạch sẽ thoải mái đi ra ngoài. Vẫn còn thời gian 3 ngày, cho dù tôi sốt ruột, chuyện sông Dương cũng không có cách nào đẩy nhanh hơn nữa, chỉ có thể cầu mong ông trời phù hộ. Lũ lụt trên thượng lưu sông Huyền Hà đừng có đến nhanh như vậy. Ngoài ra tôi cũng dự định đi gặp người kia một lần. Địa vương dù sao cũng là một phần của định la bàn, phải lấy lại. Hiện tại tôi chưa chắc đã bói quẻ cho lão, ngoài trừ việc bản thân tôi còn chưa nắm chắc hoàn toàn, còn có việc tôi đã đồng ý với Trần Hà Tử, quẻ thứ nhất sẽ dành cho lão. Quan trọng hơn, tôi muốn biết lão là ai, theo dõi tôi có phải có mục đích khác không. Sau khi tôi xem tướng mặt ngày càng nhiều, trực giác trong lòng cũng càng chuẩn xác. Nếu người này có ác ý, hẳn là liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Dựa theo địa chỉ, tôi đến một khu phố cổ trong thành phố. Trước khi trời tối, đi bên ngoài một quán trà trang hoàng đầy sự cổ kính. Điện thoại di động vừa vặn rung lên, lại là một tin nhắn mới. Phòng riêng tầng 3, núi Vô Thổ, nhìn thấy mấy chữ núi vô thổ, sắc mặt tôi lập tức hơi thay đổi. Người này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Trương cửu quái đã chết ở núi vô thổ, thi thể cũng vẫn ở đó, nên tôi cho đến nay vẫn không biết núi vô thổ là chỗ nào. Cho dù là trong Trạch Kinh cũng không có giới thiệu gì liên quan về ngọn núi này. Đồng thời trong lòng tôi cũng có vài suy nghĩ, có lẽ người này có thể cho tôi một ít manh mối. Bên trong quán trà là ánh đèn trang nhã tĩnh lặng, trang hoàng cũng rất rộng rãi. Nhân viên phục vụ dẫn tôi lên tầng 3, vào phòng riêng. Trong phòng không có một bóng người. Trên tường bốn phía đều là bình phong tranh sơn thủy. Trên bàn đốt một lư hương, đặt một đĩa vuông làm bằng đồng. Tim tôi đập nhanh hơn vài phần. Tôi đi tới trước bàn, cầm lấy cái đĩa vuông kia, tay chạm vào chính là một loại cảm giác vừa nặng trịch lại vừa lạnh lẽo. Nhìn chăm chăm và lỗ hõm hình tròn ở giữa, tôi lấy định la bàn ra đặt vào trong. Đúng thật là vừa khít. Bên cạnh dường như còn có đường khớp mắt thường không chú ý tới, đặt vào xong lại không dễ dàng rút ra như vậy. Hơn nữa tôi còn phát hiện một số chi tiết. Bản thân tôi nếu muốn kim chỉ ổn định, buộc phải cầm định la bàn thật vững vàng. Mà giờ phút này có đĩa vuông rồi, mặc dù hơi nghiêng, kim chỉ cũng vẫn ổn định, bắt đầu từ từ chuyển động. Quả nhiên bà nội nói không sai, có đĩa vuông người mới lập tức dùng định la bàn dễ hơn. Người này không có nhiều ác ý, nếu không sẽ chẳng để lại thứ này. Tôi cũng ngồi xuống ghế cất định la bàn đi, tâm trạng gần bình tĩnh lại. Cũng đúng lúc này cửa phòng lại bị đẩy ra. Lúc này đây đi vào không còn là nhân viên phục vụ nữa, mà là một người đàn ông trung niên, ước chừng hơn 50 tuổi. Là qua khuôn mặt chữ điền vuông vức, nhưng mặt có hơi dài, trông giống như mặt ngựa. Tướng mặt trầm ổn, lông mày đen mà xuôi, mặt nghiêm nhưng không giữ. Sau khi đi tới chỗ đối diện tôi ngồi xuống, hai tay đặt lên bàn, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Trong mắt lão càng thêm sâu thẳm, nhưng không mở miệng nói chuyện trước. Tôi và lão nhìn nhau 2 phút, sau đó mới mở miệng nói: cảm ơn địa vương của ông, còn về quẻ bói mà ông nói tôi nhận. Có điều tôi không thể bói cho ông ngay bây giờ. Quẻ đầu tiên tôi đã hứa sẽ để cho người khác rồi. Lão bỗng nhiên cười nói: để tôi đoán thử, người cậu muốn để quẻ cho hẳn là Trần Hạt Tử mở đường âm đã giao lại di vật của Trương Kiều Quái cho cậu đúng không? Bị mặt tôi hơi giận một cái, không tiếp lời. Lão nhìn tôi thật lâu, sau đó mới nói: tôi tên Mã Bảo Nghĩa. Tôi không phải muốn cưỡng ép lấy quẻ đầu tiên của cậu, mà chỉ muốn cậu 7 ngày sau giúp tôi bói một quẻ. Quẻ này tôi muốn bói sinh tử cát hung. Địa vương không phải tặng không cậu, mà là qua gặp mặt của tôi. Tôi cần một người biết âm dương thuật, lên một ngọn núi dùng la bàn định vị lấy một món đồ. Cậu không cần trả lời tôi ngay bây giờ, có thể đợi 7 ngày sau. Khi cậu bói quẻ đó cho tôi, hắn để tôi biết suy nghĩ của cậu. Đồng tử tôi co rút thành một chấm nhỏ, trên trán cũng tiết ra vài giọt mồ hôi. Tên của lão là Mã Bảo Nghĩa, chỉ khác Mã Bảo Trung một chữ. Lên một ngọn núi dùng la bàn định vị, là núi gì hả? Tôi hít sâu một hơi, không nói gì khác mà hỏi thẳng lão: núi là núi gì? Là muốn lấy thứ gì? Ánh mắt Mã Bảo Nghĩa lại càng sâu thẳm, nụ cười trên mặt cũng trở nên đầy hàm ý sâu xa. Núi là núi vô thổ, còn về thứ gì tôi không nói cho cậu biết bây giờ được. Vốn tôi chỉ muốn tìm cậu bói một quẻ sinh tử cát hung, nếu không nghĩ tới cậu chẳng những biết dương toán của Trương Kiều Quái mà còn biết cả âm thuật của Âm Thuật Tiên Sinh, nên tôi mới có ý muốn mời cậu đồng hành. Núi vô thổ là nơi đại phong thủy chân chính, cậu đi rồi sẽ tuyệt đối không hối hận. Nói xong Mã Bảo Nghĩa chẳng nói thêm gì nữa, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Tôi ngồi lại một lúc lâu. Núi vô thổ tôi chắc chắn phải đi, tôi cũng rất muốn đi. Thi thể của Trương Kiều Quái ở nơi đó, ông ta bói được tôi sẽ tiễn ông ta về với cát bụi. Đây cũng là một chuyện tôi nên làm sau khi lấy được kim toán bản và cốt tướng của ông ta, đồng thời kế thừa y bát của ông ta. 7 ngày Khi đó tôi chắc chắn đã giải quyết xong tai họa ngầm châu sắt của sông Dương. Nhưng điều duy nhất khiến tôi do dự và không quyết định chính là tên của lão. Đây là trùng hợp, lão tình cờ tên Mã Bảo Nghĩa, hay là lão và Mã Bảo Trung thật sự có liên hệ gì đó? Để bọn họ thật sự có quan hệ, Mã Bảo Trung kia bị tôi và Lưu Văn Tam trấn áp rồi đốt thi thể, chỉ sợ đây sẽ là một mối thù sống chết. Hoặc là lão không biết, hoặc là lão đang dẫn dụ tôi đi núi Vô Thổ để tôi làm chuyện lão cần xong, sau đó mới tính sổ với tôi. Trong lúc nhất thời, trong lòng tôi cứ nao nao, chuyện này chắc chắn phải thảo luận với Lưu Văn Tam một chút, lão có lẽ sẽ biết được gì đó. Đứng dậy đi ra khỏi quán trà, tôi đang chuẩn bị gọi xe về nhà họ Phùng, lại nhận được điện thoại của Từ Thi Vũ gọi tôi. Cô ta hỏi tôi bây giờ có thời gian không, mới nói chuyện với tôi, hỏi tôi một số chuyện, nếu có thể còn muốn nhờ tôi giúp một chuyện nữa. Tôi ngạc nhiên, có thể giúp được gì cho Từ Thi Vũ chứ? Tôi kiếm cơm từ người âm, cô ta là cảnh sát, là Dương Sai theo lời Trần Hạt Tử, đôi bên bản chất bất đồng. Trước khi gặp những chuyện kia ở nhà tôi, cô ta rõ ràng không hề tin quỷ thần, sau đó mới có thoáng thay đổi cách nhìn. Có điều Từ Thi Vũ đã giúp tôi nhiều lần, lúc ở bệnh viện cùng tôi nói chuyện phiếm với tôi, nhất là tin tức về thôn Tiểu Liễu, cô ta cũng kể với tôi rất nhiều. Suy nghĩ chỉ diễn ra trong chớp mắt, tôi lập tức trả lời, đúng lúc cùng đang ở khu phố cổ trong nội thành, hai ngày nay hẳn là không có chuyện gì lớn, hoặc cô ta muốn tán gẫu cái gì, tôi có thể giúp gì cho cô ta. Vốn giọng nói của Từ Thi Vũ còn hơi do dự, hiện tại lại trở nên lạnh lót, hỏi tôi đang ở nơi nào. Cô ta cũng vừa hay ở khu phố cổ, qua đón tôi luôn. Tôi báo địa chỉ cho cô ta rồi cúp máy. Khoảng hơn 10 phút sau, một chiếc xe Volkswagen màu trắng dừng trước mặt tôi, cửa sổ xe hạ xuống. Từ Thi Vũ cười tươi như hoa. La Thập Lục, lên xe. Sau khi tôi lên xe, Từ Thi Vũ không nhiều lời, lái xe về phía trước. Lại qua vài phút, dừng lại bên ngoài một quán ăn bình dân nhộn nhịp. Từ Thi Vũ đoán tôi cũng chưa ăn gì. Quán ăn này bình thường cô ta thường tới, mùi vị khá ngon, tuy nhỏ nhưng cũng sạch sẽ, vừa ăn vừa trò chuyện với tôi. Tôi cũng không câu nệ, nghe Từ Thi Vũ nhắc thế, tôi mới thấy đúng là đói thật. Tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, Từ Thi Vũ gọi đồ ăn, sau đó cô ta mới nhìn về phía tôi. Bốn mắt nhìn nhau 2 giây, tôi rời ánh mắt đi, hỏi cô ta định nói chuyện gì và cần tôi giúp việc gì. Từ Thi Vũ mới nhẹ giọng nói, chắc anh còn nhớ tôi từng nói với anh bố mẹ tôi mất sớm. Tôi gật đầu. Từ Thi Vũ mới tiếp tục nói, tuy bọn họ đã mất, nhưng hàng xóm sống ở cuối ngõ lại cảm thấy không phải như vậy, thậm chí còn có người nhìn thấy bọn họ lượn lờ bên ngoài. Tôi có phần không chịu nổi cái bầu không khí quỷ quái đó ở trong nhà, càng cảm thấy người nhà tôi đang giả thần giả quỷ. Mấy năm nay tôi vẫn chưa trở về lần nào. Nhưng lời này của Từ Thi Vũ quả thực khiến tôi rất kinh ngạc. Tôi hoàn toàn không ngờ tới chuyện cô ta nhờ lại là chuyện trên phương diện này. Sau đó Từ Thi Vũ hoàn toàn nói rõ ràng, tôi mới cảm thấy không rét mà run. 7 năm trước, khi cô ta 14 tuổi, cũng chính là mấy ngày như thế này, trời lạnh không chịu được, khi đó còn có tuyết rơi. Nhà cũ của cô ta chưa từng sửa chữa lại, cũng không có hệ thống sưởi, chỉ là một tứ hợp viện nhà trệt, sưởi ấm bằng cách đốt lò. Kết quả tối đó, ống khói bị hỏng, khói trong lò không thoát ra ngoài được. Lúc cô ta bị sặc tỉnh dậy, bố mẹ cô ta đã bị trúng độc khói tắt thở rồi. Sau đó cô ta cũng hôn mê, được bác cả và ông nội chú bên cạnh phát hiện, được cô ta qua viện cấp cứu, cuối cùng mới giữ được mạng sống. Cô ta vẫn luôn đau buồn bi thương bởi vì bố mẹ mất mạng. Nhưng đợi sau khi cô ta xuất viện về đến nhà, thì phát hiện xác chết bố mẹ cô ta vẫn nằm ở trong căn phòng lúc trước, không được đưa đi an táng. Lúc đó cô ta cũng đơ người, cô nhịn sự khó chịu đi hỏi ông nội và bác cả tại sao không để bố mẹ cô ta được nhập thổ vi an. Nhận được câu trả lời lại là bố mẹ cô ta chỉ là ngủ say mà thôi. Cô ta cảm thấy đây là ông nội và bác cả đang an ủi. Cô ta nói bản thân có thể chấp nhận được thực tế, được bác cả và ông nội vẫn cứ không đồng ý đưa đi an táng, kiên quyết nói rằng bố mẹ cô ta vẫn chưa chết. Hai người đang yên đang lành, vừa tới tuổi về hưu, mỗi tháng có nhiều tiền lương hưu như vậy, sao có thể chết được? Thậm chí bác cả cô ta còn ra tay tát cô một bạt tay, cấm cô ta ăn nói lung tung. Làm gì có loại con gái nào lại nguyền rủa bố mẹ mình chết chứ? Sớm biết vậy đã không cứu cô ta, để cô ta chết luôn cho rảnh nợ, trong nhà còn bớt được một miệng cơm. Lúc ấy cô rất khó chịu ở trong nhà, nhưng tinh thần vẫn cứ hốt hoảng. Thậm chí ban đêm bác cả cô ta còn len lút treo cửa sổ vào phòng, mò lên giường cô ta, nói ban đêm trời lạnh làm ấm chăn đệm giúp cô ta. Cô ta sợ tới mức vừa khóc vừa la hét đuổi bác cả ra ngoài, sau đó khóa trái cửa sổ, cả đêm cũng không dám ngủ. Hơn nữa bác cả của cô ta còn là một tên cặn bã, cả ngày chơi bời lêu lỏng, không làm được chuyện gì tốt. Đầu óc ông nội cũng không bình thường, bố mẹ cô ta đi làm quần quật, không có được tí thái độ tốt đẹp gì, còn thường xuyên bị ăn chửi. Trả lại bác cả cô ta từ nhỏ đến lớn bị chiều hư, lớn đến hơn mấy chục tuổi rồi, ăn cơm còn phải có người bưng đến tận mặt. Thêm việc thi thể của bố mẹ trong nhà không được mang đi chôn, cô ta chưa kịp bi thương đã chỉ còn lại nỗi sợ hãi. Ngày hôm sau lập tức chuyển đến ký túc xá của trường. Cô ta vẫn có thói quen tiết kiệm tiền tiêu vặt và tiền lì xì, tích cóp được một chút tiền. Hơn nữa ngoài giờ học còn hay đi làm thêm, bưng bê phục vụ, ăn cơm ở căng tin trường học, hoàn toàn có thể sống tiếp. Nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cô ta cũng chưa từng trở về nhà. Sau đó cho cô ta hiểu được nhiều thứ, mới cảm thấy bác và ông nội chắc chắn là không muốn mất món lương hưu của bố mẹ cô ta. Người chỉ cần không chết, mỗi tháng lương hưu đều sẽ gửi vào trong thẻ. Thêm việc bố mẹ cô ta tuổi tác cũng không cao, căn bản không hề khiến người khác nghi ngờ. Sau đó cô ta thi vào trường cảnh sát, tốt nghiệp xong thì vào làm cảnh sát, cũng nhờ người nghe ngóng hộ. Tiền lương hưu hàng tháng của bố mẹ vẫn phát như thường, thậm chí còn tìm người của tổ dân phố hỏi dò. Bố mẹ cô ta cả năm vẫn ra ngoài lang thang được vài lần, cũng có tới tổ dân phố, chỉ là cho người ta cảm giác tinh thần không được bình thường cho lắm, cứ đần đần ra. Bản thân cô ta thì không tin chuyện quỷ thần, cảm thấy chắc chắn là do ông nội và bác cả cô ta giở trò mèo gì đó che mắt mọi người. Thêm nữa đã 10 năm rồi, xác chết bố mẹ cô ta đã thối rữa từ lâu. Nhưng khoảng thời gian trước, sau khi đi qua thôn Tiểu Liễu, cô ta đã bắt đầu cảm thấy chuyện này chỉ sợ không giống với suy nghĩ của cô ta. Trên đời này nếu thật sự còn những chuyện thần thần quỷ quỷ kia, vậy bố mẹ cô ta chẳng phải đã chết nhiều năm như vậy mà vẫn còn bị giày vò sao? Hai vợ chồng khổ cả một đời, chưa kịp hưởng thụ được gì thì thôi, sau khi chết còn bị hành hạ cả 10 năm, có khi còn bị bác cả cô ta cơ thế ăn bám tiếp nữa. Cô ta tìm tôi chỉ là muốn tôi đi cùng cô ta về nhà một chuyến, nhìn xem cuối cùng là tình huống gì, nếu như có khả năng lập tức để bố mẹ cô ta nhập thổ vi an. Lúc Từ Thi Vũ nói xong, hồng mặt đã đỏ ửng, nhưng cô ta không khóc. Trong lòng tôi ngoài việc không rét mà run, thì bỗng nhiên lại cảm thấy Từ Thi Vũ thật kiên cường, dường như kiên cường đến mức quá đáng. Một cô gái sống một mình 10 năm, từ cấp 3 đến đại học, hoàn toàn dựa vào chính mình, kỳ thật đó cũng là thời gian cần người nhà giúp đỡ nhất. Tôi không khỏi nhớ lại những năm mình học đại học, bởi vì tính cách của tôi, nếu chỉ có thể dựa vào tiền bà nội gửi mà sống qua ngày, chưa từng đi làm thêm, lại càng thấy những việc này đối với tôi thật quá khó khăn. Dẫn đến việc tốt nghiệp rồi, 20 năm đèn sách coi như bỏ không, cuối cùng lại đi ăn chén cơm người chết. Đồ ăn nguội hết rồi, La Thập Lục, mau ăn đi. À đúng rồi, anh có uống rượu không? Tôi thấy Lưu Văn Tam rất thích uống rượu, anh là con trai nuôi của lão, có phải cũng thích không? Từ Thi Vũ không dấu vết xoa xoa khoe mắt, mỉm cười đưa đũa cho tôi. Tôi định thần lại lắc đầu, cũng đáp lại bằng một nụ cười. Trong lòng tôi khét than, Từ Thi Vũ nhìn bề ngoài kiên cường như vậy, trên thực tế chuyện giấu trong lòng không ít hơn tôi. Cô ta còn là con gái, so sánh với cô ta, tôi lại thua kém hơn vài phần. Thỉnh thoảng uống một hai chén, nhưng hôm nay không uống. Ăn cơm xong thì đến nhà cô xem. Tôi hít sâu một hơi nói, trong mắt Từ Thi Vũ chợt loe lên niềm vui mừng rồi biến mất. Cô ta rất chân thành nói cảm ơn, sau đó mới cúi đầu ăn. Trên bàn là mấy món ăn thường ngày: thịt kho tàu, khoai tây sợi xào giấm, ớt xào, còn có một chén canh củ cải. Sau khi xuất viện, ở nhà họ Phùng an toàn sơn hào hải vị. Trong khoảng thời gian nằm viện, Hạ Thanh Nhi được cơm canh cho tôi đều là loại bồi bổ sức khỏe. Tôi ngược lại cảm thấy bữa cơm bình dân này lại khiến người ta ăn thoải mái nhất. Ăn nhanh ba chén cơm, nó đến căng ra bụng, lại muốn uống thêm một chén canh, toàn thân đều ấm áp. Ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát, Từ Thi Vũ lại tán gẫu với tôi mấy câu, phần lớn vẫn là nói chuyện của thôn Tiểu Liễu, đến giờ chưa có kết quả gì. Có điều cô ta nói một ít về chuyện khu nhà họ Cố dưới chân núi Nội Dương sụp đổ. Nói chung cũng biết hôm đó tôi có mặt tại hiện trường. Chuyện này nhà họ Phùng đã lo liệu rồi. Hơn nữa bản thân nhà họ Phùng còn có nhiều mối quan hệ trong thành phố, nên đã xóa sạch dấu vết của tôi với nhà họ Phùng. Trên thực tế, chúng tôi quan nhà họ Cố kỳ thực là khá xui xẻo, bởi vì nhà họ Cố vốn sẽ sụp đổ, Cố Lao gia vốn cũng sẽ chết. Chúng tôi không liên quan gì đến chuyện này cả. Mà tai nạn lớn như vậy chắc chắn sẽ bị điều tra. Lý Đức Hiền và Cố Thiên Lương đã biến mất ấy chính là đối tượng rất đáng hoài nghi. Nhà họ Phùng đang dùng các mối quan hệ để đi hỏi thăm tin tức của Lý Đức Hiền. Có điều cảnh sát bọn họ có lẽ có thể tìm lối tắt khác, tìm được Lý Đức Hiền trước. Chuyện cuối cùng này càng khiến lòng tôi thất kinh. Tâm tư Từ Thi Vũ quả nhiên kín đáo. Có điều nhà họ Phùng còn không thể tìm được kết quả gì, chỉ có thể để tôi dùng thuật phong thủy lên nhà ở quê của Lý Đức Hiền, ép gã xuất hiện. Bọn họ có thể đi lối tắt gì được? Thoáng cái nghỉ ngơi hơn nửa giờ, đã 8 giờ kém, tôi đứng dậy, nó có thể đến nhà cô ta xem rồi. Nửa giờ sau, chúng tôi đi tới khu phố cổ phía bắc thành phố. Mấy năm trước, thành phố Nội Dương vẫn luôn gọi là Nội Dương. Sau đó kinh tế phát triển, nội thành càng lúc càng mở rộng, trên bản đồ chính thức đổi thành thành phố Khai Dương. Để những người sống ở khu phố cổ, đại đa số vẫn đều gọi là Nội Dương. Xe dừng ở ven đường, bên trong vạch đốt xe màu trắng, lúc này mới là 8 rưỡi. Đáng lẽ ra là lúc cuộc sống về đêm náo nhiệt nhất, nhưng con phố cổ này lại hoàn toàn yên tĩnh. Ngoài một số siêu thị và cửa hàng bán rượu thuốc lá còn mở, hầu như nhà nào cũng đóng chặt cửa. Ở nơi đây đa phần là nhà kiểu cũ, cổng nhà đối diện với đường, cột đèn ven đường vẫn là loại cột đá kiểu cũ, trên đỉnh đầu là bóng đèn khí tỏa ra ánh sáng lờ mờ. Hô hấp của tôi hơi dồn dập, bởi vì phong thủy của cả con phố này đều có vấn đề. Chẳng những có nhiều cổng nhà đối diện nhau, mà nhà nào cũng có trồng cây trước cửa. Trước cổng có cột thẳng gọi là xuyên tâm sát. Người sống ở trong khu nhà này phần nhiều đều có họa huyết quang, tinh thần không tỉnh táo. Cổng chính đối diện với đường lớn, gần như khe hở giữa các nhà các hộ đều lồi lên lõm xuống. Đây cũng là một loại xung lộ sát, rất dễ biến thành hung trạch không lành. Ngoài ra, hai cổng mà đối diện nhau sẽ gọi là môn xung sát. Trong nhà nếu vượng, vượng khí sẽ chảy về phía đối diện. Nếu nhà đối diện có tang, khi tang cũng sẽ chảy vào nhà mình. Cứ thế lặp lại, sinh khí tài vận trong nhà sẽ thoát ra ngoài, ngược lại khi tang âm khí sẽ chảy vào trong, lâu ngày gia đình sẽ nghèo túng. Từ Thi Vũ thấy tôi đứng lại, kinh ngạc hỏi tôi, sao lại đứng ở giao lộ, có vấn đề gì sao? Tôi thở dài mới nói, trách không được, có người càng ngày càng nghèo. Cho dù là người tốt bụng lương thiện, cũng cố gắng sinh sống, nhưng cả đời từ đầu đến cuối vẫn không nở mày nở mặt được. Có người rõ ràng không làm chuyện tốt, gây họa ngàn năm, nhưng lại sống dai, cuộc sống ngược lại ngày càng tốt lên. Phong thủy tốt là một bàn tay vô hình, cho dù người ta không muốn đi về phía trước, khi vận và cơ duyên cũng sẽ đẩy người ta leo lên cao hơn. Phong thủy mà kém, Đó chính là một con dao vô hình, không chỉ cắt thịt người ta, còn muốn lấy mạng người ta. Tử Thi Vũ mở mịt nhìn tôi, mà tự nhiên nói một câu: "Là Thập Lục, anh đang nói gì thế? Phong thủy con phố này không tốt à?" Tôi hít sâu một hơi, định thần lại nói: "Trước tiên cứ mặc kệ những thứ này, tôi không lo được, đến nhà cô xem chút đã." Tử Thi Vũ dẫn đường, tôi cẩn thận đánh giá. Cũng không phải tất cả nhà đều có trồng cây hoặc là môn sung sát. Vẫn còn mấy nhà ở nơi phong thủy tốt Tây Tứ hoặc Đông Tứ Vị. Có điều so sánh với phần lớn số căn nhà mà phong thủy có vấn đề thì hoàn toàn không đáng nhắc tới. Con đường cũ đầy ổ gà, đi được nửa thì cả đèn đường cũng không còn. Mặt đường tối tăm lờ mờ, hoàn toàn dựa vào ánh trăng sáng để nhìn đường. Càng đi sâu vào trong, càng có loại cảm giác âm u khó tả. Tôi đột nhiên cảm thấy bên cạnh, thậm chí cả phía sau có tiếng bước chân vụn vặt, giống như có thứ gì đó đang đi theo chúng tôi. Chẳng qua tôi không quay đầu lại, mà bước chân nhanh hơn chút, xua tan những suy nghĩ phiền não kia. Những âm thanh kia lại giảm bớt, thậm chí biến mất. Đi thẳng đến cuối con phố này, nơi này có một căn nhà cũ. Cổng chính là loại cổng màu đỏ đã chóc sơn. Trước cổng còn dán một đôi câu đối. Hai bên cửa là mấy cây già không cao, nhưng lại là cây hòe chiêu âm. Cho dù đứng ở chỗ này, tôi vẫn cảm thấy từng đợt khí lạnh từ phía sau truyền tới. Lúc này, sắc mặt tôi lập tức thay đổi. Tôi căn răng nói: "Đại lộ chiếu thẳng cổng chính, ám tiễn bắn người ác." Khu nhà họ Vương chính là nằm ở tận cùng của đường lớn. Thêm việc hướng dậu rắn chặt bụng, nhà tan người chết, chỉ còn lại một người còn sống. Căn nhà cũ của nhà Tử Thi Vũ hóa ra cũng là hung trạch ám tiễn bắn người ác. Thậm chí con đường này của nhà cô ta đâm thẳng mấy trăm mét, hai bên đại bộ phận đều hoặc là xuyên tâm sát hoặc là môn sung sát. Trên cơ bản, oán khí hình thành từ những chuyện bẩn thỉu từ các nhà khác đều thuận theo con đường này mà chui vào nhà cô ta. May mà khi cô ta tốt nghiệp đã lập tức vào cục công an làm, cũng là nơi công đường có khí chính sát rất nặng, nếu không sợ rằng cũng bị sung chết từ lâu rồi. Chẳng tranh bố mẹ cô ta vừa mới nghỉ hưu lại ngộ độc khói ở trong hung trạch ám tiễn bắn người ác. Ác chính là làm cho người bình thường cả đời tai họa ốm đau, cuối cùng nghèo khó gặp họa, bất thường đến chết. Làm sao có thể cho người ta có cuộc sống tốt đẹp được. Cũng đúng lúc này, sang mặt Từ Thi Vũ cũng thay đổi. Cô vội vàng đi tới trước cổng, ngồi xổm xuống. Dưới bậc cổng nhà cô ta có một cái bát tráng men bẩn thỉu. Đồng tử tôi có rút mạnh một phát, hít thở không thông. Và đúng lúc này, tôi lại nghe được phía sau có tiếng bước chân gần như áp sát vào lưng tôi. Lỗ tai còn bị người ta thổi một hơi. Lúc ấy, lông tóc trên người tôi đều dựng đứng, trong nháy mắt da đầu cũng căng thẳng. Tôi quay mắt đầu lại, sau lưng là một gã đàn ông đang đứng khom lưng. Làn da của gã giống như đã lâu không thấy ánh mặt trời, tái nhợt bệnh hoạn. Đôi đồng tử cũng rất lớn, dường như sắp rớt ra. Nếp nhăn ở khoe mắt rất sâu, mái tóc bù xù chẳng biết đã bao lâu không gội, phát ra mùi hôi thối khó ngửi. Gã rất gầy, gầy đến mức hệt như bộ xương khô. Trong tay còn ôm tã lót, bên trong căn phòng hình như con đứa bé đang động đậy. "Mày là ai? Đứng trước cổng nhà tao làm gì?" Giọng điệu the thế, hơi giống giọng đàn bà, nhưng chung quy vẫn là đàn ông. Sau mặt gã có vài phần cảnh giác nhìn tôi, tìm tôi suýt nữa từ cổ họng nhảy ra ngoài. "Người dọa người, hù chết người mà. Làm gì có người bình thường nào, trước khi nói chuyện còn hà hơi vào sau tai người khác thế?" Người này tuổi tác không quá lớn, trông không giống ông nội của Từ Thi Vũ. Đây là bác cả của cô ta. Mí mắt tôi khẽ giật, đã muốn mở miệng, Từ Thi Vũ lại đứng lên. Cô ta mím môi, nhìn thẳng vào gã đàn ông già kia, giọng nói trong trẻo nhưng khá lạnh lùng: "Bác cả." Tiếp theo cô ta giới thiệu với tôi: "Đây là bác cả tôi, Từ Đại Mẫn." Từ Đại Mẫn kinh ngạc 2 giây, trên mặt lập tức nở nụ cười có vài phần ẩn ý sâu xa. "Thi Vũ hả? rất nhiều năm chưa về rồi nhỉ? Càng lớn càng xinh đẹp. Cuối cùng mày cũng nhớ tới việc về nhà cơ đấy. Giọng điệu của Từ Đại Mẫn không còn chói tai nữa, nhưng vẫn khá đàn bà. Đây là bạn trai mày hả? Vào nhà ngồi đi. Hai ngày trước tao với ông nội còn nhắc tới mày đấy. Gà lại đánh giá tôi một lượt từ trên xuống dưới, rồi mới bước lên trước mở cổng. Từ Thị Vũ nhẹ nhàng lắc đầu với tôi. Tôi hiểu ý của cô ta, cũng không mở miệng nhiều. Chủ yếu là phải xem thi thể của bố mẹ cô ta, rồi lại quan sát xem ông nội và bác cả có vấn đề gì không. Không cần thiết tốn nhiều nước bọt giải thích. Nhưng trong lòng tôi cũng có vài phần nghi ngờ. Sao Từ Đại Mẫn lại ôm một đứa bé? Nhà bọn họ theo đạo lý cũng chỉ có một ông cụ già và các độc thân này. Cậu không nghe Từ Thi Vũ nói còn có người khác. Trong vô thức tôi lại cúi đầu để cái bát trắng men kia. Xung quanh bên trên đều là dấu vết màu đỏ đen loang lổ và vết máu sau khi khô một thời gian dài. Tiếng kéo kẹt vang lên, cổng nhà bị đẩy ra. Từ Thi Vũ nhẹ giọng gọi tôi một câu, cùng đi đến khoác lấy cánh tay tôi, kéo tôi vào trong. Cả người tôi hơi cứng ngắc một chút, rồi cũng thả lỏng ra. Trong sân không có đèn, ánh sáng bắt nguồn từ cửa nhà chính đang mở ra. Bên trong có một cây giá ba tầng, đốt rất nhiều nến, ánh sáng phát ra yếu ớt lập lòe. Sau khi vào sân, tôi lập tức cảm thấy xung quanh mình càng lạnh lẽo. Giống như là trái phải bốn phía đều có người đang len lén nhìn chằm chằm tôi. Nhất là cái cảm giác để có mũi nhọn chĩa trên lưng lại càng mãnh liệt. Trong lòng còn có một loại cảm giác nóng này không thể kiềm chế. Cho dù là tôi cũng vô duyên vô cớ mà xuất hiện thứ tâm trạng này. Hung trạch ám tiễn bắn người ác này quả nhiên không thể coi thường. Bà cả, ông nội ngủ rồi nhỉ? Đã trễ vậy rồi, đừng gọi ông dậy. Cháu với bạn trai cháu ngủ tạm ở đây một đêm. Ngày mai cháu có chuyện muốn nói, bà cũng đi nghỉ ngơi trước đi. Từ Đại Mẫn quay đầu liếc tôi và Từ Thi Vũ một cái, nói: ông nội mày chắc đang ngủ rồi. Người già lớn tuổi không tiện gọi dậy, cứ ngủ ở nhà một đêm cũng được. Từ Thi Vũ cúi đầu, bình tĩnh nhìn bọc ta lót trong lòng Từ Đại Mẫn vài giây. Từ Đại Mẫn lùi về sau hai bước, gã lại mỉm cười. Hàng xóm bên cạnh uống rượu, nhờ ba gà giữ đứa bé này, ngày mai sẽ trả lại. Gà quay đầu đi vào một căn phòng bên cạnh nhà chính. Tôi lại cảm thấy chỗ nào cũng bất thường. Từ Đại Mẫn nhìn qua quá u ám, làm sao lại có người nhờ gã bê con hộ được chứ? Nếu tôi cũng không thể vô cớ gây chuyện, Từ Thi Vũ hạ thấp giọng nói nhỏ một câu: chờ ngủ say rồi chúng ta tìm trong nhà xem. Bà cả tôi tính tình quái đản, cố gắng nói ít thôi. Giọng cô ta vô cùng nhỏ, ngoài trừ tôi cách xa hơn hai bước là không nghe thấy. Tiếp theo Từ Thi Vũ liền kéo tôi vào một căn phòng khác ở phía còn lại. Cô ta đưa tay dọc bên tường kéo hai cái, tiếng lạch cạch vang lên, rõ ràng là loại công tắc của đèn kiểu cũ. Hiện tại dưới nông thôn vẫn còn không ít công tắc như vậy. Kết quả đèn không sáng lên. Tôi lấy điện thoại di động ra, mở đèn pin lên. Trong phòng bố trí rất đơn giản. Sát tường có một chiếc giường, một tủ quần áo cũ kỹ, một cái bàn học. Trên bàn học đặt một cây nến đã cháy nửa đoạn. Tôi đi qua thắp nến, trong phòng mới sáng lên chút. Bà cả và ông nội cô có thói quen không dùng đồ điện. Vừa rồi tôi chú ý rồi, trong nhà chính không có đèn. Đang nói chuyện, tôi giơ ngón tay chỉ lên trên đỉnh đầu. Trần nhà của căn nhà cũ này cũng rách nát, khiến người ta cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể sập xuống. Chùi đèn vốn nên có bóng đèn, giờ thì lại trống rỗng, rõ ràng là cố ý không lắp bóng đèn. Từ Thi Vũ đi tới bên giường ngồi xuống. Cô ta im lặng hồi lâu, sau đó mới trả lời: bà cả và ông nội tôi, bản thân họ đều rất kỳ quái. Bây giờ lớn tuổi rồi, không biết chừng còn kỳ quái hơn ấy. Tóm lại đợi lát nữa xem thi thể bố mẹ tôi còn ở chỗ này hay không, rồi anh nhìn xem bọn họ có vấn đề gì không. An táng bố mẹ tôi xong, sau này tôi sẽ không trở về đây nữa. Ừ, tôi gật đầu. Trong hung trạch ám tiễn bắn người ác này, Từ Đại Mẫn và ông nội Từ Thi Vũ có thể sống lâu như vậy, thêm việc có hàng xóm nói từng nhìn thấy bố mẹ Từ Thi Vũ ra ngoài, trong đây vấn đề tuyệt đối không nhỏ. Có thể ít dính dáng đến thị phi thì cứ ít động chạm vào. Dự là tầm sau nửa đêm, đợi bọn họ đều ngủ say rồi, tôi sẽ đưa anh qua phòng bố mẹ tôi. Từ Thi Vũ lại nhỏ giọng nói một câu: anh có cần nằm xuống ngủ một lát không? Tôi lắc lắc đầu. Từ Thi Vũ lại đứng dậy đến trước cửa sổ bên cạnh cửa. Cô ta đưa tay kéo rèm cửa sổ lại. Căn nhà kiểu cũ như thế này, cửa sổ đều ra với cửa ra vào, đối diện với sân. Trong lúc lơ mơ, tôi lại cảm giác mi mắt hơi nặng dần, chẳng hiểu tại sao lại có chút buồn ngủ thật. Trong cơn mơ màng, tôi tự véo mình một cái. Đau đớn chỉ làm cho tôi tỉnh táo lại 2 giây, rồi cái cảm giác buồn ngủ này lại càng mãnh liệt hơn. Thậm chí mi mắt cũng xăm không nhấc lên nổi. Có một loại cảm giác muốn ngả đầu, ngủ ngay lập tức. Điều này khiến tôi rất ngạc nhiên và sợ hãi. Ở nơi này sao có thể nói ngủ là ngủ ngay được. Tôi cắn mạnh ra miệng mình, dùng hết sức, trong miệng lập tức tràn đầy mùi máu tươi. Trong phút chốc tôi liền tỉnh táo lại. Từ Thi Vũ đang mơ mơ màng màng bước tới bên giường. Cô ta lập tức ngã vật ra giường, giờ một cái không còn nhúc nhích nữa. Đây quả thực là gặp quỷ rồi, trong phòng này chắc chắn có vấn đề. Tôi đang muốn kéo Từ Thi Vũ dậy đánh thức cô ta, lại bỗng nhiên phát hiện dưới chân giống như bị thứ gì đó kéo một cái. Bất thình lình da đầu tôi tê dần. Dưới gầm giường có thứ gì thế? Tôi hít sâu một hơi, càng rằng cúi đầu xuống nhìn. Một đôi con người trợn tròn đang nhìn chăm chăm tôi. Đột nhiên ngọn nến vụt tắt, trong nháy mắt căn phòng lại tối đen. Trong đầu tôi thầm chửi một câu: mẹ nó, thật sự có thứ gì đó. Trong phút chốc tôi không còn nhìn thấy được gì nữa. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn. Chuyện ngày mai là thập lục Từ Thi Vũ gặp phải ma quỷ gì ở nhà của Từ Thi Vũ đây? Chúng ta sẽ cùng đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe vào hồi sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.